sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, chương 555, lựa chọn lưu lại. Minh Nhật Tinh, Alan nhà, 6 giờ sáng, bầu trời tảng sáng, bầu trời đêm kia là chiến hạm nhân tạo nguồn sáng. Thời gian thực mô phỏng nguồn sáng, còn có thể căn cứ 4 mùa cùng kinh độ và vĩ độ chờ nhân tố trí năng điều tiết. Mọi người tại hành tinh mẹ sinh hoạt lâu, có khả năng quên hành tinh mẹ tại phi thuyền vũ trụ nội bộ sự thật. Còn tưởng rằng mình sống ở hệ mặt trời, ăn hầu gái chế tác ái tâm bữa sáng. Alan mặc vào nanomet sợi đồ thể thao, chuẩn bị đến bồ câu công viên chạy bộ sáng sớm. Mới vừa đi tới cửa trước cửa, vách tường đột nhiên đinh một tiếng, nơi ở quản gia tiểu tỷ tỷ quy bản hình tượng bắn ra ngoài. Mềm mềm nói, chủ nhân, Windsor tiểu thư ở ngoài cửa cầu kiến. Alan dùng nhẹ tay điểm trụ trạch tiểu tỷ tỷ đầu, giả lập nàng khéo léo cúi đầu, ngón tay đè vào đầu về sau, giả lập tiểu tỷ tỷ hóa thành một chùm sáng điểm ầm ầm biến mất. Mở cửa, Alan gửi đi một đường sóng não cho trong nơi ở sóng não cảm ứng nghi. Cửa phòng ứng thanh mở ra, Alan trông thấy đứng tại cổng thư ký Windsor, màu hồng xanh trên tóc hai con mèo lỗ tai có chút đứng vững. Sau lưng cái đuôi mèo giấu ở phía sau. Buổi sáng tốt lành a. Alan cười cười, buổi sáng tốt lành, Alan bệ hạ, Windsor hai cánh tay lẫn nhau nắm. Tựa hồ có chuyện nghĩ nói với hắn. Chạy bộ sáng sớm sao? Ta nghe nói bồ câu công viên có rất nhiều bồ câu. Windsor nhẹ gật đầu. Song song cùng hắn chạy cái bước. Alan thì không lưu dấu vết dùng giám định thuật. Đối Windsor giám định như sau. Windsor Griffin, nàng là một tên tai mèo tộc nhân. Trước mắt là Minh Nhật Đế quốc quốc vương thư ký. Quyền lực người đứng đầu. Nhân vọng rất cao, giám định thuật chỉ cấp ra một chuyến này tin tức. Trước kia kỹ năng đánh giá cái gì đều biến mất. Alan cơ bản có thể xác định Windsor đã chuyển chính thức vì người chơi. Hiện tại nàng đang đứng ở mê mang kỳ. Tìm mình cũng là vì nói chuyện hệ thống là chuyện gì xảy ra. Hai người một đường song song chạy bộ. Dọc theo đường phong cảnh tất cả đều là sạch sẽ gọn gàng mặt đường. Còn có một đám quốc vương fan hâm mộ, trông thấy Alan chạy bộ, bọn hắn cũng đi theo phía sau chạy bộ. Windsor vốn muốn hỏi liên quan tới người chơi sự tình, không nghĩ tới chạy bộ sáng sớm người càng đến càng nhiều. Chỉ có thể ngậm miệng không nói, bồ câu công viên là một tòa nhân công cải tạo công viên. Địa hình đi qua chính sảnh tái tạo. Hiện có được 300.000 loại hình khác nhau thực vật. Công viên diện tích chi lớn, đã hợp thành cỡ lớn sơn mạch. Công viên cái thứ nhất cửa vào tại Minh Nhật thành phố. Công viên cuối cùng cùng Ngưu Đầu tỉnh biên giới giáp giới. Alan một đường chạy chậm đến cửa vào thứ nhất. Tại công viên bên trong xuôi theo đường núi chạy bộ sáng sớm. Bồ câu trong rừng lướt qua. Ngẫu nhiên kéo ngâm bồ câu cứt rơi tại trên lá cây. Chạy 2 giờ, Alan dừng lại cùng phía sau dân chúng cáo biệt. Một giây sau, chân trời bay tới một cỗ không người điều khiển không thiên ô tô. Thẳng đứng hạ xuống, Alan cùng Windsor bước vào không thiên ô tô. Ô tô giãn ra hai cánh, thẳng đứng lên không, bay đến độ cao nhất định về sau. Vèo một cái bay về phía Minh Nhật Tinh chính sảnh cao ốc. Lúc này bên người không có đáng ghét dân chúng. Windsor không kịp chờ đợi hỏi thăm. Alan bệ hạ, ngài cũng là người chơi sao? Rất sớm trước đó chính là. Alan gật đầu. Vì cái gì? Vì sao lại là một trò chơi? Windsor nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Alan không có trả lời. Cái này cần chính nàng vượt qua tâm lý nan quan. Vậy các ngươi mục đích là cái gì đây? Trở thành chủ thần, giải thoát chính mình. Alan đơn giản trần thuật mình trò chơi nhiệm vụ. Thuận tiện hỏi Windsor có hay không nhiệm vụ chính tuyến. Cái sau lắc đầu, biểu thị nàng không thể tại trận này trong trò chơi thu hoạch được bất luận cái gì kết toán ban thưởng, không có tích phân người tự nhiên không thể tham dự, cho nên Windsor là trung cực thi đấu người đi đường. Người đây, muốn hay không rời khỏi trò chơi, đi chủ vị diện nhìn xem, chủ vị diện là chân thật thế giới sao? Windsor mê mang nói, cái gì là chân thực? Đây là cái triết học vấn đề. Alan lắc đầu, 1 phút đồng hồ qua đi, mục đích đạt tới. Alan xuống xe, Windsor cũng quyết định lưu lại, viện trợ Alan trở thành chủ thần. Alan trong phòng làm việc viễn trình làm việc, xem xét minh nhật tinh các nơi cảnh tượng. Ngoài cửa sổ là không thiên ô tô có thứ tự xuyên qua khoa học kỹ thuật thành thị phong cảnh. Nửa giờ thẩm tra, thoạt nhìn không có vấn đề gì. Alan lại nhìn một chút vũ trụ hạm đội hộp thư, tiếp thu vũ trụ hạm đội phát tới tín hiệu. Bởi vì giọt nước phi hành khí tài liệu trở ngại, hiện tại Minh Nhật Quốc thông tin kỹ thuật toàn diện chuyển hóa thành lực hút sóng. Phản lực hút sóng thông tin, trinh sát phương diện cũng là dùng lực hút sóng cùng phản lực hút sóng. Bởi vì hai thứ này kỹ thuật đều là tốc độ ánh sáng. Muốn tiếp thu được 500 năm ánh sáng phi thuyền tin tức rất khó. Đến cuối cùng vẫn là để vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền dung làm tin tức truyền thông vật dẫn. Tự mình đưa tin, bởi vậy Minh Nhật Quốc bắt chước cổ đại dịch trạm đưa tin hệ thống. Tại hơn 500 năm ánh sáng nội thiết lập từng cái dịch trạm điểm. Xe ngựa đưa đến cái nào đó dịch trạm, từ nên dịch trạm xe ngựa tiếp tin, truyền đến trạm tiếp theo. Dạng này không cần phi thuyền vượt qua hơn 500 năm ánh sáng khoảng cách đưa tin. Từ dịch trạm truyền phát nhanh tiếp sức viên không ngừng tiếp sức là được. Không cần đánh tan phi thuyền bố cục. Alan ấn mở hộp thư, dùng sóng não nhất niệm một đường tin, đọc tốc độ cực nhanh. Khoa học kỹ thuật thời đại đọc không còn là thị lực đọc, mà là dùng sóng não đọc, so thị lực càng nhanh. Lượng tin tức cũng lớn hơn, 1 phút đồng hồ tổng cộng xử lý mấy chục vạn chữ lượng tin tức. Để Alan nghĩ đến thời đại này tác gia, bọn hắn dùng sóng não sáng tác, nằm ở trên giường tùy tiện ngẫm lại, một chương tiểu thuyết liền xếp tốt, hoàn toàn không cần động thủ. 1 giây sau, Alan trông thấy một phong đến từ 5 năm trước tin, hứng thú đột nhiên đến. Đây là một phong đến từ Aurora tinh hạm đội thư tín. Bổn quốc thú nhân đã dựa theo Alan ý chỉ giám sát hành tinh mẹ phó bản. Tại Minh Nhật tinh hành tinh mẹ phó bản mở ra thời điểm, Aurora tinh phó bản cũng là cùng trong lúc nhất thời mở ra. Một bước này chứng minh người chơi tinh cầu tài nguyên đều là tương tự. Minh Nhật tinh có hành tinh mẹ phó bản. Người chơi khác hành tinh mẹ cũng có thần cấp văn minh phó bản. Người chơi khác quốc gia hẳn là đều tiến vào thời đại vũ trụ. Đợi đến thần cấp văn minh phó bản kết thúc, một vòng mới khoa học kỹ thuật phong miệng đến, vượt tốc độ ánh sáng thời đại. Alan bắt đầu chờ mong thú nhân ở phó bản bên trong biểu hiện. Nhất định muốn hoàn thành thần cấp văn minh phó bản A. Không phải có khả năng lạc hậu hơn người khác, nhưng mà hai viên hành tinh phó bản thú nhân này để Alan thất vọng. Ngoại giới 21 năm trôi qua, hành tinh mẹ phó bản bên trong bọn hắn vẫn không có trông thấy thần cấp văn minh cái bóng. Chiếc kia phá động phi thuyền vũ trụ phảng phất đang chế giễu bọn hắn. Đừng phí sức, thần cấp văn minh thần long không thấy đầu đuôi. Dù là thú nhân hướng toàn vũ trụ phát thanh, nói thần cấp văn minh sắp vẫn lạc, cũng không có người tin. Hành tinh mẹ phó bản không phải thú nhân đoàn đội có thể chơi. Alan bệ hạ, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải phái ra kinh nghiệm phong phú ngài mới có thể thông quan. Windsor tự mình bái phỏng Alan nhà, bí mật đàm luận hành tinh mẹ phó bản độ khó khăn. Windsor đã là người chơi. Nhưng nàng dưới cờ thú nhân hay là bình thường NPC? Nàng không có cách nào cùng những người kia đàm luận. Alan cũng không tin mặc kệ hắn người chơi. Đây là hành tinh mẹ phó bản. Vạn nhất người chơi từ phó bản bên trong chọn một phần đỉnh tiêm sinh vật khoa học kỹ thuật ra. Không có cao duy kỹ thuật bọn hắn đồng dạng không có chính là. Cho nên tiếp xuống chỉ có một cái biện pháp. Từ quốc vương bệ hạ tự mình công lược hành tinh mẹ phó bản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.